Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 242, không có giáo dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Khê nhìn chằm chằm vào đoạn chat, một cơn tức giận khủng khiếp đã dồn lên trong lồng ngực cô. Ứa Hải Minh. Sao ông dám? Cô nghiến răng và hét lên, cô gọi lại cho Hứa Hải Minh, nhưng cuộc gọi đã bị từ chối. Biết là sẽ không có người nhấc máy, Hứa Thanh Khê từ bỏ cuộc gọi và đến thẳng tập đoàn nhà họ Hứa. Cô chủ, Lễ Tân nhìn thấy Hứa Thanh Khê, nhưng không nhận ra rằng cô ấy không phải là Hứa Thanh Tuệ, cúi người chào một cách kính trọng. Hứa Thanh Khê không có tâm trạng để trả lời, và tức giận đi về phía văn phòng chủ tịch. Hứa Hải Minh, cô tức giận đẩy cửa nhưng bên trong không chỉ có Hứa Hải Minh mà còn có một số giám đốc điều hành cấp cao khác. Khi nhìn thấy Hứa Thanh Khê, họ đều nhầm tưởng đó là Hứa Thanh Tuệ, và kính cẩn đứng lên. Cô chủ, đồng thời, bọn họ cũng có chút kinh ngạc cẩn thận nhìn lại hai cha con. Không phải nói rằng chủ tịch rất yêu con gái của mình sao? Sao hôm nay nhìn cô chủ nhìn chủ tịch như muốn ăn thịt người? Đương nhiên, Hứa Hải Minh chú ý tới động tĩnh nhỏ của bọn họ, đột nhiên cúi gằm mặt xuống, trầm giọng nói. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Các giám đốc điều hành nhìn nhau và gật đầu rời đi. Khi họ rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trước khi Hứa Thanh Khê lên tiếng, Hứa Hải Minh đã đứng ra mắng mỏ. Hứa Thanh Khê, mày xem mày có được giáo dục đàng hoàng không? Ai cho phép mày làm loạn trong công ty? Thật không ra thể thống gì. Hứa Thanh Khê giễu cợt. Sự giáo dục của tôi cũng biết nhìn người. Có người kém xuất sinh không đáng để tôi dùng giáo dục. Khuôn mặt của Hứa Hải Minh đỏ lên vì tức giận khi nghe những lời chửi rủa của cô. Hứa Thanh Khê, đây có phải là thái độ của mày khi nói chuyện với tao? Hứa Thanh Khê không hề sợ hãi khi đối mặt với sự khắc nghiệt của ông ta. Dù sao cô cũng đã dự tính rồi, nếu người đàn ông này không cho cô đường sống sót cô sẽ chết cùng ông ta. Chấm, thái độ như thế nào cũng là do ông ép buộc mà ra cả. Lúc đầu hợp tác của chúng ta chỉ là để giúp Hứa Thanh Tuệ, nhưng không có tôi giúp cô rút ra lợi ích. Nghe vậy, Hứa Hải Minh có lẽ đã biết lý do tại sao cô ấy đến chế nhạo. Hứa Thanh Khê, tao đã nói với mày từ sớm rồi, nếu mày đã chấp nhận hợp tác với tao thì mày không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nghe mệnh lệnh của tao. Hứa Hải Minh nói, nhìn Hứa Thanh Khê lạnh lùng. Đương nhiên, nếu không muốn quan tâm đến sống chết của mẹ mình, mày cũng có thể bỏ qua mệnh lệnh của tao. Hứa Thanh Khê run rẩy toàn thân sau khi nghe những lời nói không giống tiếng người này, và dây thần kinh nhân nại của cô bị kích thích trực tiếp phá vỡ. Tôi giết ông, nói xong cô lao về phía Hứa Hải Minh một cách điên cuồng. Tuy nhiên, Hứa Hải Minh đã chuẩn bị từ lâu và đá thẳng cô vào tủ rượu. Hứa Thanh Khê, mày có biết mày đang làm gì không? Ông ta đứng lên, nhìn Hứa Thanh Khê trịch thượng, vẻ mặt như nhìn một con kiến. Mày không muốn mạng sống của mẹ mày nữa à? Hứa Thanh Khê khó chịu ôm bụng đứng lên, nhếch miệng. Tôi đương nhiên muốn bảo vệ mẹ, nhưng ông sẽ cho mẹ con tôi một con đường sống sao? Đằng nào cũng chết hết, tôi mang ông đi cùng. Vừa nói, cô vừa cầm chai rượu trên tủ rượu đập nó về phía Hứa Hải Minh mà không cần suy nghĩ. Khuôn mặt của Hứa Hải Minh đột nhiên thay đổi, ông có thể thấy rằng Hứa Thanh Khê không phải đang nói đùa, cô đang muốn đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảnh khắc ông ta thực sự tức giận cố giữ lấy cổ tay của Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê đang giữ ý định chết cùng nhau, ngay cả khi Hứa Hải Minh ngăn Hứa Thanh Khê cô sẽ không thể bị khuất phục trong một thời gian. Cả hai rơi vào thế bế tắc cho đến khi Hứa Thanh Khê kiệt sức, Hứa Hải Minh đã chớp thời cơ để đẩy Hứa Thanh Khê ra xa. Hứa Thanh Khê không kịp phản kháng, liền bị đẩy lui, chai rượu trong tay rơi xuống đất. A, đau quá, tiếng kính vỡ vang lên trong văn phòng cùng với nỗi đau của Hứa Thanh Khê. Nhìn thấy Hứa Thanh Khê đập trực tiếp vào mảnh kính vỡ, cánh tay của cô rơi vào các vỡ thủy tinh, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Trong tích tắc một mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong văn phòng. Nỗi đau dữ dội khiến lý trí tan rã của Hứa Thanh Khê cuối cùng cũng trở lại. Cô ngã trên mặt đất hận người đàn ông trước mặt, trong lòng hối hận mình đã từng cầu xin người đàn ông tàn nhẫn này. Hứa Hải Minh nhìn thấy đôi mắt đầy thù hận của cô, biết cô đã bình tĩnh lại. Ngay khi ông ta định dạy dỗ người phụ nữ không biết trời cao đất này, máu chảy tràn mặt đất dường như càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, gương mặt Hứa Thanh Khê dần trở nên tái nhợt. Lúc này, ông ta nhận thấy tình hình của Hứa Thanh Khê rất nghiêm trọng, lập tức ra lệnh cho trợ lý gọi xe cấp cứu. Dù thế nào đi nữa, Hứa Thanh Khê hiện tại vẫn đang dùng thân phận của Hứa Thanh Tuệ, ông không dám để chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh Khê đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần do mất máu quá nhiều cộng với tiếng ồn vừa rồi nên mặc để Hứa Hải Minh xử lý. Dù sao thì cô cũng không tin rằng Hứa Hải Minh bỏ mặc cô. Và sự thật đúng như những gì cô ấy nói, Hứa Hải Minh không dám để cô có chuyện gì, ông ta đưa cô đến bệnh viện. Trong mắt người ngoài, ông là một người cha rất lo lắng cho con cái. Hứa Thanh Khê nhìn ông ta một cách chế giễu. Khi đến bệnh viện, Hứa Thanh Khê bị thương nặng cần phải khâu, y tá ra ngoài chuẩn bị dụng cụ, một lúc sau chỉ còn lại Hứa Thanh Khê và Hứa Hải Minh trong phòng cấp cứu. Hứa Hải Minh ảm đạm nhìn Hứa Thanh Khê và nói một cách gay gắt. Lần này là mày bị thương, tao sẽ không ép buộc mày nhưng tao khuyên mày đừng làm bất cứ điều gì không nên làm, nếu không sự kiên nhẫn của tao sẽ có hạn. Và lần sau tao sẽ không mềm lòng nữa. Hứa Thanh Khê cúi đầu nghe lời anh ta, trong mắt anh ta lóe lên một tia u ám. Thực ra khi đến với Hứa Hải Minh, cô không thực sự muốn ông ta chết mà là để ông ta thấy được quyết tâm của cô và rút lại những điều kiện trước đó. Bây giờ mục tiêu của cô đã đạt được, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái giá mà cô phải trả không hề nhỏ. Khi y tá giúp cô nhặt những mảnh thủy tinh ra, cô gần như đau đớn mà ngất đi. Mặc dù cuối cùng đã cầm máu và băng bó nhưng sắc mặt cô tái mét do mất máu quá nhiều, toàn thân run rẩy. Lúc này, quân Nhật Đình vội vàng chạy đến khi nhận được tin tức. Thanh Tuệ thế nào? Lúc anh bước vào phòng cấp cứu, nhìn thoáng qua Hứa Thanh Khê xanh xao, liền hỏi. Khi Hứa Thanh Khê nhìn thấy anh ta, mắt anh ta đột nhiên trở nên rưng rưng, cô đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Khi Hứa Hải Minh nhìn thấy điều này, anh ấy sợ rằng Hứa Thanh Khê sẽ nói điều gì đó không nên nói, ông ta cướp lời. Được đưa đến bệnh viện kịp thời, không có gì đáng ngại. Quân Nhật Đình cau mày khi nghe những lời này, đang yên đang lành, làm sao có thể ngã vào mảnh thủy tinh. Hứa Hải Minh nhanh chóng giải thích, còn không phải do nó nghịch ngợm hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói gì cũng không chịu nghe, kết quả là không cẩn thận té ngã. Không may ngã vào chai thủy tinh vỡ trên mặt đất, giờ mới thấy đau thực sự là bất lực, nói xong còn giả vờ nhìn Hứa Thanh Khê với vẻ bất lực và đau khổ. Nhìn màn biểu diễn của anh, Hứa Thanh Khê mắt xám xịt, cô cắn chặt môi không muốn nói lời nào. Cách chương.